Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3353, chương 3332. Nếu không chúng ta tái chiến một lần, làm sao không phục sao nếu không chúng ta tái chiến một lần, nhìn xem sắc mặt bất thiện không? Nhiễm, Mạc Thanh Vân khóe môi nhếch lên cười nhạt, lần nữa hướng hắn phát khởi khiêu chiến. Đối mặt Mạc Thanh Vân khiêu chiến, Không Nhiễm tức giận đến nắm đấm nắm chặt, nhưng không có đáp ứng. Lúc này, Không Nhận liếc nhìn Mạc Thanh Vân một chút, hừ nhẹ một tiếng nói, tiểu tử, lão phu khuyên ngươi thấy tốt thì lấy, cẩn thận đắc ý quên hình sẽ hạnh phúc cực sinh buồn. Không Nhận cảnh cáo cùng quát lớn, Mạc Thanh Vân cũng không thèm để ý, cười nói, tiền bối nói đùa, ngươi cái quan điểm này, ta thế nhưng là không tán đồng, đã chiếm cứ ưu thế, trên mặt đất địch nhân không nhận thua tình huống dưới, ta tự nhiên là phải ngồi thắng truy kích, thông chó rơi xuống nước, há có thể cho hắn cơ hội thở dốc. Không Nhiễm, ngươi nói đúng a, nghe Mạc Thanh Vân lời này, Không Nhiễm tức giận trong lòng, lập tức trở nên càng thêm mãnh liệt, ngươi, Không Nhiễm nghiến răng nghiến lợi, nắm đấm nắm chặt, một bộ nếu lại chiến tư thế. Bất quá, không chờ Không Nhiễm đáp ứng, hắn liền để Không Nhận cản lại. Tất cả mọi người yên lặng một chút. Không Thanh Liễu bình phục trận pháp ba động, nàng lộ ra một mặt trang nghiêm biểu lộ, ánh mắt liếc một vòng bốn, nói, liên quan tới Mạc Thanh Vân cùng Không Nhiễm một trận chiến. Ta nghĩ, tình huống đại gia hẳn là đều thấy được, mặc dù bọn hắn không có phân ra thắng bại, nhưng Mạc Thanh Vân thực lực lại là không thể nghi ngờ, hắn tuyệt đối có tư cách tham gia thánh chiến. Bởi vậy ta quyết định trấn nhược thần danh sách kia, bởi Mạc Thanh Vân thay thế. Không Thanh Liễu quyết định lối ra, bốn người đều xì xào bàn tán, bắt đầu thì thầm với nhau chỉ trò. Nghĩ không ra đánh một vòng, trấn nhược thần danh ngạch vẫn là bị tước đoạt, dùng Mạc Thanh Vân thực lực, đoạt được một cái danh ngạch, đây cũng là rất bình thường, đạt được kết quả như vậy, trấn nhược thần hẳn là rất phiền muộn a. Mọi người nhìn về phía trấn nhược thần trong ánh mắt, đều hiện ra một chút đồng tình, nguyên bản hắn coi là Không Nhiễm xuất hiện cùng Mạc Thanh Vân một trận chiến, tên của hắn ngạch hẳn là bảo vệ. Nghĩ không ra, Mạc Thanh Vân thực lực mạnh như thế, cho dù là Không Nhiễm xuất hiện cũng không được. Gia hỏa này, lần này thật muốn nhất chiến thành danh. Hồi tưởng Mạc Thanh Vân trước đó biểu hiện, Không Tử Yếm không nhịn được thở dài. Trong lòng cũng có một cái quyết định. Nói, giới ngoại trong di tích nguy cơ trùng trùng, giống như cùng gia hỏa này liên thủ, hẳn là một cái lựa chọn tốt, mặc kệ hắn có phải hay không linh lung muốn tìm người. Từ lúc trước hắn như vậy biểu hiện, ta cũng muốn cùng linh lung nói một câu. Chợt, Không Tử Yếm tựu đứng người lên, hướng phía quảng trường bên ngoài bay đi. Gặp Không Thanh Liễu tuyên bố kết quả, Mạc Thanh Vân lộ ra cảm giác biểu lộ, hướng về phía Không Thanh Liễu chắp tay, nói, đa tạ tiền bối. Đối với Mạc Thanh Vân hành lễ, Không Thanh Liễu không nói thêm gì, chỉ là bình thản gật gật đầu. Đón lấy, Không Thanh Liễu liền đi xử lý sự vụ, làm tư cách tranh đoạt chiến kết quả công việc. Theo Mạc Thanh Vân chiến đấu kết thúc, Không Huyên Âm cùng Không Huyên đi tới, nói, Mạc công tử, chúc mừng ngươi, thu hoạch được tham gia thánh chiến danh ngạch, còn có... Dùng ngươi mới kinh người biểu hiện, tên của ngươi khẳng định hội sẽ nhanh chóng truyền bá ra. Đến lúc đó, ngươi vị kia bằng hữu khẳng định sẽ biết. Đến đây Hoàng Mạch Thánh Địa liên hệ ngươi. Không Huyên hai nữ, để Mạc Thanh Vân thần sắc vui mừng. Như thật như hai người nói, kia là không thể tốt hơn. Tại Mạc Thanh Vân ba người giữa lúc trò chuyện, Không Thanh Liễu theo trên đài cao đi ra. Lại nói, ba ngày sau, thu hoạch được tham gia thánh chiến danh ngạch 10 người, đến đây nơi đây hội tụ, bởi trưởng lão dẫn đầu các ngươi tiến về giới ngoại di tích. Nghe không Thanh Liễu bàn giao, Mạc Thanh Vân bọn người lên tiếng, bọn hắn tự cùng rời đi, theo giao đấu quảng trường rời đi. Mạc Thanh Vân tự cùng Không Huyên Âm hai người tách ra, hướng phía chỗ ở của mình trở về. Trước đó giao đấu bên trong, hắn tu vi nhiều lần đột phá, nhất định phải nắm chắc thời gian vững chắc thoáng cái. Hoàng Mạch Thánh Địa, một chỗ yêu nhã tiểu viện, Không Tử Yếm rời đi giao đấu quảng trường, nàng tự vội vội vàng vàng lại tới đây. Linh Lung, ngươi không có đi quan sát giao đấu, thật là đáng tiếc. Không Tử Yếm đi vào trong viện, nàng liền là mặt mày hớn hở, giảng thuật giao đấu bên trong quá trình. Đối tại trên Không Tử Yếm giảng thuật, Linh Lung không có bao nhiêu hứng thú, cũng không có sinh ra mảy may tâm tình chập chờn. Nhìn thấy Linh Lung biểu hiện, Không Tử Yếm có chút thất vọng, nhưng như cũ thần tình kích động mà nói, Linh Lung, giống như không phải tận mắt nhìn đến, ta thật không dám tin tưởng, cái kia Mạc Thanh Vân thiên phú, lại hội, sẽ, yêu nghiệt đến loại tình trạng này. Trước đó, chúng ta không phải đang thương lượng, tiến vào giới ngoại trong di tích, lựa chọn tìm người nào liên thủ sao? Cái kia Mạc Thanh Vân thực lực rất mạnh, so với Không Nhiễm cũng không hề yếu, ta cảm thấy là một cái lựa chọn tốt. Nghe Không Tử Yếm nói lên Mạc Thanh Vân, Linh Lung hơi ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một vòng hứng thú chi sắc. Trầm mặc một lát, Linh Lung nghĩ nghĩ mới nói, ngươi cầm quyết định liền tốt, với ta mà nói, cùng không cùng người bên ngoài liên thủ đều như thế. Nhìn thấy Linh Lung cái này biểu hiện, Không Tử Yếm lại là một trận bất đắc dĩ, nói, Linh Lung, ngươi đối thánh chiến thành tích không thèm để ý, ta vô cùng tin tưởng, nhưng giới ngoại trong di tích nguy cơ trùng trùng, chúng ta tìm mấy cái cường đại giúp đỡ, chí ít cũng có thể nhiều một ít bảo hộ. Linh Lung nhẹ gật đầu, không tiếp tục phát biểu ý kiến, cùng Linh Lung thương lượng xong. Không Tử Yếm nghĩ nghĩ, nói, đúng rồi, ta còn không có cùng Mạc Thanh Vân thương nghị, cùng hắn liên thủ sự tình, ngươi có cái gì lời nói, để cho ta giúp ngươi truyền đạt, nếu như không có, ta liền đi qua một chuyến. Linh Lung lắc đầu, như vậy, ta trước hết đi qua. Gặp Linh Lung không lời nói, Không Tử Yếm không tiếp tục lưu lại, ngựa không ngừng vó đi tìm Mạc Thanh Vân. Đợi Không Tử Yếm rời đi, Linh Lung trong mắt lóe lên một vòng kỳ vọng, thầm nghĩ, là ngươi sao giống như hắn không phải ngươi, ngươi ở nơi đó là lựa chọn lưu tại Thiên Hồn Ma tộc vẫn là rời đi Thiên Hồn Ma tộc. Ngay tại đến đây thiên giới trên đường, Linh Lung tự nói một câu. Nàng tự khôi phục bình tĩnh, đi trở về bên trong phòng của mình. Không bao lâu, theo Linh Lung nơi ở rời đi, Không Tử Yếm tự hấp tấp đi tới Mạc Thanh Vân trong nội viện. Không Tử Yếm tiến vào trong nội viện, nàng tự nhìn chung quanh, nhìn về phía canh giữ ở trong nội viện ám thần hai người, nói, Mạc Thanh Vân người đi kia, ta có việc muốn tìm hắn thương nghị. Nhìn xem Không Tử Yếm cử động lần này, ám thần hai người đều là một trận bất đắc dĩ, trên mặt hiện ra một vòng cười khổ. Không Tử Yếm tới thật không khéo, Mạc Thanh Vân lại bế quan tu luyện. Ám thần trả lời, cô nương, ngươi tới được rất không khéo. Chủ nhân trước đây không lâu vừa bế quan. Nghe xong ám thần lời như thế, Không Tử Yếm trợn tròn mắt thoáng cái, trên mặt cũng lộ ra buồn bực biểu lộ. Làm sao lại trùng hợp như vậy? Lúc này, tại Không Tử Yếm trong lòng phiền muộn lúc, Mạc Thanh Vân từ trong nhà đi ra, nói, cô nương, người mấy lần đến đây vội vã tìm ta, không biết có cái gì chuyện quan trọng. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đi ra, ám thần hai người biểu lộ sững sờ, đối với cái này cảm thấy có một chút ngoài ý muốn. Mà một bên Không Tử Yếm, nhìn thấy Mạc Thanh Vân còn không có bế quan, lập tức lộ ra nụ cười vui mừng nghênh tiếp.